Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khoa Tây y đông đúc, nhộn nhịp bao nhiêu, thì khoa Đông y lại vắng vẻ bấy nhiêu, không có lấy một bệnh nhân, thậm chí yên tĩnh đến mức có chút lạnh lẽo. Lục Trầm không dám tin. Cùng là bệnh viện quân khu mà sự chênh lệch lại lớn đến vậy sao? Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, không hề bất ngờ. Không sao. Đây chỉ là tạm thời thôi, Đông y vẫn chưa được mọi người công nhận, nhưng đến một ngày nào đó, họ sẽ biết Đông y lợi hại thế nào, rồi ai cũng sẽ tìm đến đây. Lục Trầm nhìn vợ, thấy ánh mắt cô đầy kiên định, liền cười theo. Anh tin em, vợ anh giỏi nhất. Tần Chiêu Chiêu mở cửa phòng khám, dẫn anh vào trong. Trong phòng có một giá treo quần áo, trên đó treo bộ quân phục của cô. Lục Trầm nhìn thấy bộ quân phục liền có cảm giác thân thuộc. Đây là quân phục của vợ anh. Anh tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo, cười nói. Anh chưa từng thấy em mặc quân phục bao giờ. Tần Chiêu Chiêu cũng cười, lấy bộ quân phục xuống. Vậy em mặc cho anh xem. Cô nhanh chóng thay đồ. Khi vừa cài xong cúc áo cuối cùng, Lục Trầm đứng phía đối diện liền ngây người. Tần Chiêu Chiêu mặc quân phục, khí chất càng thêm kiên nghị, vừa đẹp vừa ngầu, giống như một đóa hoa xanh kiêu hãnh trong quân đội. Lục Trầm nhìn đến đờ đẫn, không kiềm được mà thốt lên. Vợ anh đẹp quá. Tần Chiêu Chiêu nhướng mày, cong môi cười. Anh mới phát hiện ra à? Lục Trầm cười đến ngốc nghếch. Tần Chiêu Chiêu khoác thêm áo blau trắng bên ngoài quân phục, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang anh. Anh xem chỗ làm của em xong rồi thì mau về đi. Nếu có người thấy chúng ta ở đây thì không hay đâu. Lục Trầm nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Dù sao Tần Chiêu Chiêu vừa đến bệnh viện này làm việc, không ai biết quan hệ giữa hai người, cũng không cần để lộ ra vội. Được rồi, vậy anh về trước. Bánh nếp này để lại cho em ăn, lúc buồn miệng thì ăn cho đỡ thèm. Em không đói, anh mang về cho mẹ ăn đi. Bà thích bánh nếp lắm. Tần Chiêu Chiêu vừa nói vừa tiễn Lục Trầm ra ngoài. Dù bệnh nhân của cô lúc này không nhiều, cô cũng không có ý định ra ngoài lâu, chỉ định tiễn anh đến cổng bệnh viện. Hai người sóng bước chưa đi được bao xa thì một người phụ nữ trung niên từ đằng xa lao đến, mặt tái mét, miệng không ngừng hét lớn. Bác sĩ, cứu con trai tôi với. Cùng lúc đó, theo bản năng, Lục Trầm lập tức đứng chắn trước Tần Chiêu Chiêu. Người phụ nữ kia không kịp thắng lại, đâm sầm vào người anh, nhưng bà ta chẳng quan tâm, chỉ vội vàng bấu lấy tay áo Tần Chiêu Chiêu, vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa đau khổ. Bác sĩ, cô mau đi xem con tôi. Nó sắp không xong rồi. Tần Chiêu Chiêu dù không phải bác sĩ bên khu Tây y, nhưng làm nghề y, quan trọng nhất chính là cứu người. Cô không chần chừ thêm giây nào, đi theo bà ta về phía trước. Một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi đang nằm co quắp trên mặt đất, sùi bọt mép, mắt trợn trắng, cả người run lên bần bật. Triệu chứng này quá rõ ràng, vừa nhìn đã biết là động kinh. Tần Chiêu Chiêu lập tức quỳ xuống kiểm tra tình trạng cậu bé. Trước Tết, cô từng chữa trị cho Tôn Đại Quân bị động kinh đến mức hôn mê. Cũng may cô có kim châm cứu giúp bệnh nhân tỉnh lại. Lần này, tình trạng của cậu bé trước mặt có vẻ nghiêm trọng hơn. Khi động kinh phát tác, nhịp tim dễ trở nên bất thường. Nếu tim đập quá nhanh mà không có can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhanh chóng quay sang Lục Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giúp tôi cởi áo khoác của cậu bé ra, đừng cởi hết, chỉ cần để lộ vùng cánh tay và ngực là được. Nói xong, Tần Chiêu Chiêu lập tức chạy về khoa Đông y lấy kim châm. Khoa của cô cách đây không xa, chỉ chừng mười mấy mét. Chỉ mất vài giây, cô đã cầm hộp kim quay trở lại. Lúc này, Lục Trầm đã giúp bệnh nhân cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại lớp áo thu bên trong. Không cần cởi thêm nữa, như vậy là đủ rồi. Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống. Nhanh chóng xác định vị trí huyệt đạo, ngón tay linh hoạt cầm kim châm đâm xuống một cách dứt khoát. Người mẹ bên cạnh nhìn thấy thì hoảng hốt, giọng nói run rẩy. Bác sĩ, cô làm gì vậy? Kim này dài thế, có đâm vào nội tạng con tôi không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh trấn an bà. Cô yên tâm, kim này chỉ châm vào huyệt, không gây tổn thương nội tạng. Nếu không chữa trị ngay, con cô có thể gặp nguy hiểm. Người phụ nữ lo lắng cắn môi, nhưng cũng không dám cản trở, chỉ có thể đứng đó thấp thỏm. Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế tụ tập, tò mò vây quanh theo dõi. Một bác sĩ trẻ tuổi mặc quân phục đi tới, thấy đám đông thì hỏi một y tá. Có chuyện gì vậy? Y tá lập tức trả lời. Nghe nói bệnh nhân bị động kinh, bác sĩ Tần mới đến bên khoa đông y đang cấp cứu. Nghe vậy, bác sĩ trẻ nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Ồ, vậy phải xem thử mới được. Nghe nói cô ấy rất lợi hại. Anh ta là Lương Băng Sinh, một bác sĩ Tây y trong bệnh viện quân khu. Thực ra, khi bệnh viện mở khoa đông y, không ít bác sĩ đã phản đối. Những người này phần lớn là bác sĩ kỳ cựu, họ không tin tưởng đông y, cho rằng đó chỉ là mánh lưới lừa gạt bệnh nhân. Họ cho rằng y học hiện đại mới là con đường đúng đắn, còn đông y chẳng qua là thứ cổ hủ, lạc hậu. Nhưng Lương Băng Sinh lại khác. Anh học Tây y, nhưng không bài xích đông y. Anh tin rằng nếu đông y thực sự vô dụng, nó đã không thể tồn tại qua hàng nghìn năm. Không hiểu thì không có quyền phán xét. Chỉ vì người khác nói đông y là giả dối mà anh mù quáng tin theo, thế thì chẳng khác nào là một bác sĩ mà không có suy nghĩ độc lập. Thế nên hôm nay, anh cũng muốn tận mắt chứng kiến xem bác sĩ đông y này thực sự có bản lĩnh hay không. Bệnh nhân nằm trên mặt đất vẫn đang co giật dữ dội, môi tím tái, mặt mày trắng bệch. Lương Băng Sinh đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Tần Chiêu Chiêu quá trẻ, lại còn sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức khó tin. Trước đó, anh ta từng nghe nói bệnh viện tuyển được 3 bác sĩ đông y mới, trong đó 2 người là những thầy thuốc có nhiều năm kinh nghiệm, danh tiếng không nhỏ trong giới đông y, còn một người chỉ mới 20 tuổi, tên là Tần Chiêu Chiêu. Trong 2 lần thi tuyển, cô không hề thua kém 2 vị bác sĩ kỳ cựu kia. Nhưng thay vì được công nhận, cô lại trở thành chủ đề bàn tán của không ít người. Có người từng gặp cô, khẳng định nhan sắc ấy còn hơn cả minh tinh. Đẹp đến mức không giống một bác sĩ. Sau đó, vô số lời đồn thổi lan truyền, rằng cô không thể nào thi đỗ chính quy, rằng phía sau cô chắc chắn có người chống lưng. Ban đầu, Lương Băng Sinh cũng nghĩ như vậy. Không phải anh ta thành kiến, mà vì một cô gái chỉ mới 20 tuổi, lại giỏi đông y đến mức này. Quả thật khó tin. Sáng nay, khi cô đến nhận việc, rất nhiều bác sĩ và y tá trong khoa đông y đều tận mắt nhìn thấy. Không ai phủ nhận nhan sắc của cô, nhưng những lời bàn luận lại không hề thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng Sinh chưa kịp tận mắt chứng kiến, dự định đến chiều sẽ sang xem thử. Nhưng không ngờ, bây giờ đã gặp cô ở đây. Tần Chiêu Chiêu đang châm cứu cho một đứa trẻ. Xung quanh không ít người tỏ thái độ nghi ngờ. Một số người bàn tán, chê bai phương pháp của cô không đáng tin, rằng chưa từng thấy ai chữa bệnh theo cách này. Người mẹ trung niên bên cạnh, ban đầu còn lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tần Chiêu Chiêu, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng. Lương Băng Sinh vừa định bước lên can thiệp thì đúng lúc đó, Tần Chiêu Chiêu cắm cây kim cuối cùng vào người đứa trẻ. Một điều kỳ diệu xảy ra ngay trước mắt mọi người. Cách chương.